Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2113, Đào Tẩu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Huyền Thanh cưỡi cự tướng, đi vào đất vàng trong hạp cốc. Trong tay hắn nắm lấy một thanh sáng tỏ cung tiễn. Hắn nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Khóe miệng thời gian dần trôi qua lướt lên một tia băng lãnh đường vòng cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu công tử, Ngưu Yêu kinh ngạc nói. Tiểu công tử cứu ta. Chấm, Lý Thiên Anh vội vàng chạy đến cự tượng bên người. Hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngưu Yêu đi vào cự tượng bên người. Ôm quyền nói ra. Tiểu công tử, vừa rồi Xích Vĩ không biết là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên ra tay giết Khổng Kỳ. Ta chưa kịp phản ứng. Cho nên, Huyền Thanh khẽ cười nói. Người đương nhiên phản ứng không kịp. Một vị tuyệt thế kiếm tu kiếm. Hắn muốn tại cự ly ngắn bên trong tối giết một người. Đó thật là tại dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngưu Yêu sửng sốt một chút. Lúc này đối Lâm Bạch hô. Xích Vĩ, ngươi còn không qua đây nhận lầm. Lâm Bạch cứ thế tại nguyên chỗ. Giữ im lặng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngưu Yêu sững sờ. Nói ra, Xích Vĩ. Huyền Thanh khẽ cười nói. Không cần kêu nữa. Châu ngốc, trước mặt ngươi cái này yêu tộc. Căn bản không phải Xích Vĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải Xích Vĩ. Vậy hắn là ai? Thật Xích Vĩ đâu? Ngưu Yêu kinh ngạc nói. Huyền Thanh quỷ quyệt cười một tiếng. Nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi liền là vị nào muốn đi trinh sát doanh trinh sát đi. Cũng chính là Lý Thiên Anh trong miệng nói tới. Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngưu Yêu trừng lớn mắt đồng tử. Lý Thiên Anh sắc mặt bỗng nhiên kinh hãi. Nói ra, Lâm Bạch, ngươi lại là Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trầm mặc, nhìn về phía Huyền Thanh. Nói ra, ta tự nhận là ta không có bất kỳ cái gì sơ hở. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Giờ phút này Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Xương cốt cơ bắp bắt đầu vặn vẹo. Ở đây biến thành Lâm Bạch bộ dáng. Nhìn về phía Huyền Thanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thanh cười nói. Ngươi thật sự là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nói thật, ta đều không có nhìn ra ngươi ngụy trang. Nhưng chỉ là trực giác. Để cho ta cảm giác ngươi rất không thích hợp. Không giống như là Xích Vĩ. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Vẻn vẹn trực giác sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này giờ phút này. Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Hóa thành một đạo lưu quang. Thẳng đến sơn cốc bên ngoài mà đi. Đuổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngưu Yêu lúc này quát. Lập tức. Huyền Thanh bên người hơn 100 vị cường giả yêu tộc. Cùng nhau bay lượn mà ra. Truy sát Lâm Bạch mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thanh nói ra. Lý Thiên Anh. Lâm Bạch giao cho chúng ta tới đối phó. Nhiệm vụ của ngươi là trở lại Triều Tịch Thành đi thuyết phục quân liên minh tiến công Nam Khê Thành. Bây giờ Khổng Kỳ chết rồi. Nhiệm vụ này chính là một mình ngươi. Mặt khác, ta chuẩn bị cho ngươi một ít gì đó. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện. Huyền Thanh từ trong túi chữ vật lấy ra một chút ngọc giản. Đưa cho Lý Thiên Anh. Lý Thiên Anh kiểm tra một hồi bên trong ngọc giản nội dung. Lúc này ôm quyền thi lễ. Nói ra. Đa tạ tiểu công tử. Vậy ta liền xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lý Thiên Anh liền thẳng đến Triều Tịch Thành mà đi. Mà Huyền Thanh cưỡi cự tướng. đuổi hướng về phía Lâm Bạch đi xa phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết hắn, đừng để hắn trốn thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết a, từng cái yêu tộc đuổi giết Lâm Bạch. Trong miệng đồng thời còn giận dữ hét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngưu yêu không biết từ chỗ nào mò ra một cây bạch cốt đại bổng. Nắm trong tay, tầm mắt hung ác đối với Lâm Bạch phía sau lưng. Giống giận nói ra, sao con chim, người cái này nhân tộc sâu kiến. Thế mà lừa ta lâu như vậy. Lão tử muốn đem ngươi nện thành thịt nát. Ngưu yêu huy động trong tay bạch cốt đại bổng. Đối với Lâm Bạch trên lưng đập xuống. Lực lượng khổng lồ dung chuyển trời đất. Uy lực vô tận, giữa không trung lại ngưng tụ ra một cây to lớn cốt bổng hư ảnh. Đánh tới hướng Lâm Bạch phía sau lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tâm thần rung động, vội vàng tránh đi. Một kích này rơi trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái khe nứt to lớn. Bụi đất tung bay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đôi mắt phát lạnh, nếu là một kích này rơi vào trên người mình, vậy chẳng phải là muốn để Lâm Bạch tại chỗ nhục thân sụp đổ. Còn muốn chạy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chịu chết đi, nhân tộc vật nhỏ, chết đi cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái yêu tộc thừa dịp cái này đứng không, đuổi kịp Lâm Bạch. Công kích từ bốn phương tám hướng mãnh liệt giết ra. Tiềm long tại uyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tầm mắt băng hàn, một kiếm quét ngang mà đi. Sắc bén vô song kiếm mang đem xông lên hơn 10 vị yêu tộc trực tiếp chém giết tại nguyên chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn ta một côn, mà lúc này, Ngưu yêu xông lên. Bạch cốt đại bổng ầm vang chấn động, lực lượng khổng lồ đánh trúng Lâm Bạch nhục thân phía trên, đem Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi, đi thẳng đến bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Bạch sắc mặt một mảnh tàn nhẫn, đồng thời từ trong túi chữ vật lấy ra một viên địa huyền đan nuốt vào trong bụng, sau đó tiếp tục bay về phía trước vút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, lúc này, một trận âm thanh xé gió âm truyền đến. Lâm Bạch trên lưng lập tức lông tơ đứng đấy bắt đầu. Một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong ngưng tụ tại Lâm Bạch trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn lại, cưỡi cự tượng huyền thanh. Giờ khắc này ở này dương cung bàn ngựa. Một tiễn bắn ra. Đánh úp về phía Lâm Bạch trên lưng. Không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây tuyệt đối không phải phổ thông cung tiễn. Không phải vậy không có khả năng có uy lực như thế. Chẳng lẽ là vương cấp linh khí? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi nói ra. Huyền Thanh khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Ta đến muốn nhìn một chút, người có thể chạy đi nơi đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thanh vỗ cự tượng, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Đừng nhìn cái này cự tượng hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ kinh người. Ngồi tại cự tượng trên lưng Huyền Thanh, lập tức dương cung cài tên. Ở đây một tiễn bắn ra, sau đó hắn cũng không có lập tức dừng lại. Liên tục rút ra 5 cái mũi tên, cùng nhau bay đi, đánh về phía Lâm Bạch trên lưng mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lao vùn vụt bên trong Lâm Bạch, đột nhiên trừng lớn mắt đồng tử, quay đầu nhìn lên, dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, toàn thân mồ hôi, chỉ tạ thế sau 6 mũi tên, 1 năm vị trí đầu về sau, giống như bôn lôi. Xé rách trường không mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiềm long tại uyên, tầm long, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh mộc thần lôi, Lâm Bạch thủ đoạn ra hết. lập tức thi triển kiếm pháp, đánh trả mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai kiếm giết ra, đem hai chi mũi tên đánh bay ra ngoài. Nhưng còn có bốn mũi tên giết tới Lâm Bạch mặt phía trên. Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thể nội tam trọng ý cảnh chi lực bắt đầu phun trào bắt đầu. Dung hợp một thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang bạo chém xuống. Chu Tiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương đương đương, liên tiếp sắt thép va chạm tiếng nổ lớn âm truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại bốn mũi tên bị Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Một cỗ kịch liệt tiếng nổ ầm vang truyền ra. Lâm Bạch mượn nhờ cái này một mảnh lực trùng kích, cực tốc đi xa, tiêu tán tại trong hạp cốc. Huyền Thanh cưỡi cự tướng, đi vào mũi tên rơi xuống chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa tay một chiêu, Huyền Thanh đem trên mặt đất tản mát mũi tên nhặt lên. Nhìn về phía trước, hai mắt băng hàn, thế mà tặng cho hắn chạy. Có thể tránh thoát ta sáu mũi tên. Người này thật là rất có bản sự. Riêng là cuối cùng một kiếm kia, thật sự là kinh người. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người gọi là Lâm Bạch sao? Ta nhớ kỹ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới giờ khắc này, Huyền Thanh đều vẫn còn nhớ lấy vừa rồi Lâm Bạch cuối cùng một kiếm kia. Đánh bay năm mũi tên một sát na kia, đích thực đem Huyền Thanh đều cho kinh ngạc đến. Ngưu Yêu mang theo một đám yêu tộc đi vào Huyền Thanh bên người. Nói ra, tiểu công tử, người kia chạy, ta lập tức dẫn người đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thanh nói ra, không cần, người này sống không lâu. Ngưu Yêu nói ra, thế nhưng là tiểu công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thanh khẽ cười nói, đi thôi, về Nam Khê Thành, tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn. Chúng ta trở về chuẩn bị là thiên hoang bí cảnh bên trong nhân tộc nhặt xác đi. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thanh lại không có chút nào là Lâm Bạch đào tẩu mà tức giận. Ngược lại cười lớn trở về Nam Khê Thành mà đi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.